Chương 576, Hải thú nổi điên, bổ canh. Cứ như vậy, bọn họ chính là thật không cần phản kháng. Nghĩ tới đây, Hách Liên mấy người đều nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ biết rõ nên làm như thế nào. Trọng Nguyệt thấy vậy, khẽ cười cười, quay đầu nhìn xem những cái kia giao người nói ra, các ngươi hẳn là muốn bắt chúng ta, bất quá chúng ta hiện tại tự nguyện đi theo các ngươi đi. Những cái kia giao nhân nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Trọng Nguyệt vì sao lại tự nguyện đi theo đám bọn hắn đi. Bất quá bọn hắn tự nguyện đi theo đám bọn hắn đi, cái này so với bắt đầu nhọc nhằn đi bắt bọn hắn muốn tốt rất nhiều, bởi vậy những cái kia giao nhân cũng không có tại nhiều suy nghĩ gì, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nhẹ gật đầu, đã như vậy, liền theo chúng ta tới đi. Cố Án nghe vậy, triệt bỏ kết giới, cùng Hách Liên cùng đi đến Trọng Nguyệt bên người. Ngay sau đó, Trọng Nguyệt một đoàn người liền đi theo những cái kia giao nhân cùng một chỗ hướng về trong biển đi. Những cái kia giao nhân vẫn lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, bởi vậy bọn họ quay chúng quanh thành một vòng tròn, đem Trọng Nguyệt bọn họ bao vây vào giữa. Làm thông xong đáy biển thông đạo sau khi mở ra, những cái kia giao nhân liền dẫn Trọng Nguyệt bọn họ hướng về biển sâu đi. Trọng Nguyệt là Hồng Liên, cũng không e ngại hỏa diễm, mà Hách Liên là ở trong nước suối mặt dưỡng dục đi ra Hồng Liên. Tự nhiên, QNZ không e ngại nước, Ngự Hồ cùng Đế Tiểu Bạch càng không cần, 5 người bên trong, cũng chỉ có Cô Án không tốt nhất thụ. Cũng may Hách Liên cùng Ngự Hồ một cái tại Cô Án bên phải, một cái tại Cô Án bên trái, dùng sức mạnh bảo hộ lấy Cô Án nhờ vậy mới không có khó chịu như vậy. Theo thông đạo hướng đáy biển đi, Trọng Nguyệt mấy người không biết giảm xuống bao lâu, mới không có xuống lần nữa giảm. Biển trong, từng tòa phong ốc tọa lạc tại phía dưới. Ngẫu nhiên còn có một số con cá bơi qua. Xã màu lộng lẫy, cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ là Trọng Nguyệt mấy người cũng không có thưởng thức tâm tư. Nếu như không phải là vì Hương Lăng Thảo, bọn họ căn bản liền sẽ không đến phía dưới này đến. Tại biển trong, có một tòa cực kỳ cung điện lớn, mà giờ khắc này những cái này giao nhân, liền dẫn Trọng Nguyệt bọn họ hướng về tòa cung điện kia đi. Chờ đến cung điện bên ngoài thời điểm, đi qua tầng tầng thông báo. Những cái kia giao nhân mới mang theo Trọng Nguyệt bọn họ tiến nhập cung điện. Dung mạo ngươi rất xinh đẹp, cho nên chúng ta muốn đem ngươi hiến cho vương. Tại Trọng Nguyệt phía trước giao nhân mở miệng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, đạm mạc hỏi, nơi này là bờ biển Tây biên giới đi, các ngươi liền ở lại đây bọn chúng không phải nên ở tại cảng biển sâu hơn vực sao, làm sao sẽ ở cách bờ biển gần như vậy địa phương. Những cái kia giao nhân nghe vậy, đều không có trả lời vấn đề này. Chỉ có Trọng Nguyệt đằng sau một cái giao nhân mở miệng nói ra, biển sâu, đó là chân chính vương tộc lĩnh vực, chúng ta là không thể đi ở đâu. Ở tại biển sâu những thứ kia là cao quý nhân ngư, bọn họ bất quá là xấu xí nhất QNZ phân cấp bậc Trọng Nguyệt khiêu mi, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người muốn đi vào đại điện thời điểm, đáy biển lại chấn động lên, uy áp hướng về một chỗ vọt tới, để cho người ta không thở nổi. Phát sinh cái gì Cố Án tại đáy biển bản sẽ rất khó thụ, hiện tại đáy biển hơi rung động, liền càng thêm khó chịu. Trọng Nguyệt nói thầm một tiếng không tốt, nghĩ muốn mở ra không gian để cho Cố Án bọn họ đi vào, lại phát hiện ở nơi này trong biển sâu, nàng không gian đồng ý vốn cũng không có biện pháp mở ra. Đáng chết, cái này còn phân trường hợp sao hải thú nổi điên, mau trốn a, cái kia hải thú hướng về vương cung đến, đến rồi. Một chút giao nhân từ trong vương cung chạy ra, đều chạy trốn từ phía. Trọng Nguyệt duỗi tay nắm lấy muốn bị cuốn đi Cô Án, hơi vung tay, đem Cô Án ném cho Ngự Hồ, chúng ta đi mau.